Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3706, Ma Pháp Sư 6. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Trước kia luôn là động một chút là uy hiếp nàng. Ninh Thư tiếp tục xem cuốn sách truyện. Ma Pháp Lão Sư đi vào phòng học. Tuyên, bố 3 ngày sau đó. Trường học Lão Sư muốn dẫn học sinh cùng đi ra lịch luyện. Sử dụng một chút học được ma pháp. Đây là cơ bản huấn luyện. Ma pháp lão sư làm cho người ta chuẩn bị một ít dụng cụ thường ngày. Đại khái là muốn du lịch mấy ngày. Sau lão sư bắt đầu giảng giải ma pháp phóng thích. Phóng thích ma pháp là từng có trình. Ma pháp sư cần phải làm là giảm bớt phóng thích thời gian. Hơn nữa ma pháp sư là không thể cận chiến. Một khi bị cận thân, cái này mang ý nghĩa phiền phức. Hết giờ học sau, Miên nâng một đại phủng thuốc đến đây, đi vào phòng học đối Walker cùng đám kia vương tử hoàng tử nói: ta nghe nói các ngươi có xuất hành làm việc, ta cho các ngươi đưa dược tề đến rồi. Đây là ta mới nghiên cứu thuốc, lão sư nói đối khôi phục thể lực có trợ giúp. Thái tử Y Lớp làm Walker nhận lấy những chất thuốc này, ôn hòa hướng Mi hỏi: ngươi không sai, hiện tại cũng có thể làm ra thuốc, còn có người khi dễ. Người sao? Mia lắc đầu liên tục. Không có, không có người khi dễ ta. Ninh Thư, đây là nói nàng sao? Thật muốn đánh bể đám người này đầu chó. Đem khi dễ người tội danh ngồi vững. Không thì bạch gánh chịu cái tội danh này. Dáng người khôi ngộ Walker liếc qua Ninh Thư bóng lưng. Nói, nếu có người khi dễ ngươi, nói cho ta một tiếng. Mia nói một tiếng cảm ơn. Ninh Thư theo trên chỗ ngồi đứng lên. Đi thẳng tới Walker trước mặt. Từ trên, cao nhìn xuống nhìn Walker. Ý của ngươi là ta khi dễ biểu muội ta rồi. Ta cũng không có nói. Là chính ngươi chột dạ thừa nhận. Ninh Thư lạnh lùng nói. Ta chột dạ, không phải ngươi ý có điều chỉ sao? Ta muốn hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Lý do chính là ngươi vũ nhục ta. Nhân cách, ta lấy một cái ma pháp sư tôn nghiêm giống ngươi khiêu chiến. Walker bật cười một tiếng. Ngươi hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Một cái yếu không ra gió ma pháp sư muốn khiêu chiến hắn. Quả thực buồn cười. Ma pháp sư là lợi hại, nhưng chính mình thân thể là rất suy nhược. Hắn là một cái chiến sĩ. Có thể tại đối phương còn không có phóng xuất ra ma pháp liền đem đối phương giết. Walker cười lạnh nói. Ta cũng không khi dễ nhỏ yếu. Ninh Thư trực tiếp phiên một xem thường. Vẻ mặt châm chọc. Không khi dễ nhỏ yếu. Nói chính mình tốt chính nghĩa. Vu oan vu hãm. Người con mắt nào ta khi dễ biểu muội. Người chính là đương nhiên nghĩ ta khi dễ Mia. Người như thế khi dễ ta. Nói. Xấu ta. Ta dựa vào cái gì liền không thể hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Ninh Thư cảm thấy có cần phải giết gà dọa khỉ một phen. Không thì về sau người. Khác cái gì mấy thứ bẩn thỉu cũng dám hướng trên người nàng dội. Lần sau lại nói lung tung. Liền muốn ngẫm lại hậu quả. Mia sợ biểu tỷ cùng Walker thật đánh nhau. Vội vàng khuyên can. Walker, biểu, tỷ thật không có khi dễ ta. Các ngươi đừng đánh nhau. Biểu tỷ, ngươi đánh không lại Walker. Đừng đánh nhau. Ninh Thư đem Mia đẩy ra. Nói với nàng, nếu như ngươi không nghĩ ta gánh vác, không hiểu ra sao lưu ngôn phỉ ngữ, cũng không cần ngăn cản ta. Mia lập tức không nói lời nào, nhưng sắc mặt lo âu nhìn Ninh Thư cùng Walker. Walker nhíu mày, người bên cạnh cũng bắt đầu hưng phấn lên. Khuyến khích. Walker cùng Ninh Thư khiêu chiến. Thái tử Y Lớp đối Walker gật đầu một cái. Walker lập tức đứng lên. Cao lớn, thân thể tràn đầy cảm giác áp bách. Hướng Ninh Thư cười lạnh. Như ngươi mong, muốn, đi sân quyết đấu. Walker nói. Ninh Thư xoay người rời đi. Hướng sân quyết đấu đi. Đằng sau đi theo rất nhiều người. Sân quyết đấu có quyết đấu rất nhanh đưa tới bạo động. Tất cả mọi người hướng sân quyết đấu đi, còn lại là trường học tương đối nổi danh hai người. Walker ở trường học rất được hoan nghênh, nhất là nữ hài tử. Nghe được có người khiêu chiến Walker, đều nhao nhao đi cho Walker cố lên. Một, ít chính là thuần túy xem náo nhiệt. Mia cũng cùng theo đi. Sắc mặt nàng mang theo lo lắng. Thái tử Y Lớp nói, đừng lo lắng, Walker sẽ hạ thủ lưu tình. Sẽ không đả thương ngươi biểu tỷ tính mệnh. Mia vẫn là rất lo lắng. Nếu như biểu tỷ xảy ra chuyện, gì hẳn là lo lắng. Nha, Walker tâm lý nắm chắc. Thái tử nói, bất quá lại hỏi, ngươi biểu tỷ thật, không có khi dễ ngươi. Không có, biểu tỷ người này lãnh lãnh đạm đạm. Bất quá nàng không có khi dễ. Ta, bên cạnh Rita có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cái gì không có khi dễ nha, ngươi cái ăn nhờ ở đậu bé gái mồ côi. Nhân gia khẳng định xem thường. Ngươi, nhà đầu này tâm thật là lớn. Rita nhìn sân quyết đấu hai người. Bĩu môi, Walker rất cường đại. Mặc dù Averill là cái ma pháp sư, nhưng phóng thích ma pháp thời điểm có thời gian cận thân, sẽ bị đánh rất thảm. Rita trước đó bị Averill đối đãi như vậy, trong lòng tóm lại là có chút không cam lòng, này sẽ rất hy vọng Averill xấu mặt, lấy giải tâm đầu chỉ hận. Walker nhìn gầy gò yếu ớt Ninh Thư, bóp bóp nắm tay, thậm chí liền thân sau cự kiếm đều không có rút ra, hiển nhiên là cảm thấy không dùng đến kiếm. Ninh Thư giật giật cổ, phát ra răng rắc thanh âm. Nóng người, Walker vận khí, nắm chặt nắm tay hướng Ninh Thư đập tới. Ninh Thư đứng tại, không nhúc nhích, liền cùng sợ choáng váng đồng dạng. Walker không có lưu tình, cực tốc vọt tới Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư một, chậu nước trực tiếp dội Walker mặt thượng. Sau đó thừa dịp hắn ngây người, trong nháy mắt, một quyền đánh tới hướng Walker phần bụng. Walker lui ra phía sau mấy bước, ổn định thân hình, cảm giác bụng có chút khó chịu, Walker nhíu mày, lại lần nữa muốn cận thân công kích. Phần bụng đau đớn làm Walker trong lòng bốc hỏa, thận trọng rất nhiều, lại bình tĩnh rất nhiều. Ninh Thư vẫn như cũ đứng không nhúc nhích, lần này phóng xuất ra thủy tiễn. Walker tránh đi thủy tiễn, có chút khinh miệt nhìn thủy tiễn, nửa ngày mới phóng xuất ra một cái thủy tiễn, đánh con muỗi. Walker tốc độ cực nhanh đến Ninh Thư trước mặt. Thảm rồi, người vây xem đều lắc đầu. Ma pháp sư bị cận thân, muốn bị đánh cho tàn phế. Nha, Ninh Thư chỉ là ngoẹo đầu nhìn Walker. Một chút tụ tập không ít thủy tiễn, hướng Walker đâm vào. Walker nhìn thấy nhiều như vậy thủy tiễn, chỉ có thể tránh đi. Ninh Thư thừa dịp Walker tránh né, giơ chân lên, một chân đá vào Walker phần bụng, cái chân còn lại thuận thế đá vào Walker bả vai, làm Walker thân hình lảo đảo đứng lên, thật vất vả thân hình vừa đứng vững. Ninh Thư nắm chặt nắm tay, đã ngươi người cao ngựa tráng, vậy tại ngươi đáng tự hào nhất địa phương đánh bại ngươi. Ninh Thư hướng Walker nhào tới, một quyền đập tại Walker hốc mắt. Một chút đem Walker hốc mắt đánh cho máu ứ đọng, yếu ớt địa phương nhận công kích. Walker một chút đau đến nước mắt kém chút bão tố ra tới, nhịn không được che mắt, cảm giác trong mắt đau đến đều phải nhảy ra ngoài. Ninh Thư cũng không có cho Walker phản kích cơ hội, nắm chặt nắm tay trực tiếp hướng Walker thượng mặt đập tới, đánh người chuyển đánh mặt. Thừa dịp Walker khinh địch, cho chút giáo huấn. Cỗ thân thể này rốt cuộc suy nhược, lại không có phòng thân chi thuật, tốc độ, phản ứng cũng rất chậm. Hết chương.